Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Đại Ngụy Tế Thiên. Tứ Hải mở rộng, lại nói ngày đó Lý Tịch Trần thắng đánh cược, Triệu Vô Hận nhận thua, cam nguyện là Lý Tịch Trần làm hạ thủ 3 năm, thế là thẳng cùng thứ nhất cũng đến lôi pháp nhất mạch. Đến xuyên bộc phong lư xá. Thời gian nhoáng một cái liền lại là một tháng đi qua. Trong thời gian này Triệu Vô Hận cũng ở chỗ này triệt để cắm rễ. Nhận rõ ràng thân phận bây giờ. Ngược lại là thiếu đi mấy phần không cam lòng. Nhiều chút ít sụt sắc. Lý Nguyên Tâm thường thường liền tới một lần. Chỉ đạo Lý Tịch Trần tu hành. Tiện thể Triệu Vô Hận cũng là rất có được lợi. Cái này khiến tâm tình của hắn tốt điểm. Cái kia Lỗ Hạo Hiên tới qua một lần, thái độ thành khẩn, đem cái kia cản nhật kích tu sửa tốt về sau, liền cáo từ trở về phong mạch. Đại Ngụy Tế Thiên, Lý Tịch Trần nhìn xem Triệu Vô Hận, hậu giả trong tay nắm giữ một cái ngọc giản, thần sắc hơi có chán nản. Không tệ, chính là Ngụy Triều Tế Thiên Đại Điển, Ngụy Triều 3 năm một lần Tế Thiên. Mỗi lần tất thỉnh Trấn Nhạc Cung Tiên Nhân đạo tràng, xem như pháp sự trụ trì, đồng thời có ngoại quan quán chủ đi theo, tương trợ hạ phàm đệ tử. Lần này là Thái Hoa đưa tin, một mạch ra một người, mà Hỏa Công Điện, không có người. Triệu Vô Hận nhìn một chút Lý Tịch Trần, hậu giả hơi hơi hoảng hốt, sau đó sáng tỏ hết thảy, lập tức cười khổ. Phong Vũ Lôi Vân tăng thêm Thái Hoa hết thảy 5 người. Nhưng Hỏa Công Điện lại không đi. Là bởi vì ta cho là như thế. Triệu Vô Hận ngữ khí hơi trào. Ngươi đem ta thua rồi. Cái kia Hỏa Công Điện bên trong cùng ngươi cùng thế hệ đệ tử còn có thể đem ra được à? Cái này tế tự nhưng là muốn đúc tế thiên ba binh. Để cho Hỏa Công Điện những cái kia không nên thân cùng thế hệ đi. Trấn Nhạc Cung tại thế gian thế nhưng là gánh không nổi mặt mũi này. Đường đường 72, Phúc Địa, liền cái có thể đúc tinh cương bảo binh đệ tử mới đều không có. Đồ làm cho người ta trò cười. Lý Tịch Trần cười khổ. Nhìn như vậy đến, Việt Vô Cương trưởng lão sợ là phải ghi hận ta. Còn có cái kia tiên môn 3 năm vừa thu lại đồ. Ngụy Quốc 3 năm một tế tự. Ngược lại là thời gian tốt a. Triệu Vô Hận nói, đệ tử mới đúc tân binh. Cái này tế thiên ba binh rèn đúc là có quy củ. Nhất định phải là đương đại đệ tử chấp trùy mới được. Bởi vì đương đại đệ tử lần đầu nhập môn, khí vận tràn đầy. Nếu như là đúc tế thiên lệ khí, thì lại có thể nhiều dẫn động một tia tiên vận bảo hộ vương triều. Còn có, lại nói. Việt trưởng lão ghi hận ngươi làm gì? Không nói trước hắn là đường đường thủ khuyết cự đầu, luyện khí hóa thần đại năng, ngươi cũng đã biết a. Lần này Hỏa Công Điện không đi người, chính là Việt trưởng lão hướng lên trên mặt báo, đệ tử chỉnh đốn, Hỏa Công Điện bế điện không ra, phong 49 ngày. Nghe được ngọn nguồn, Lý Tịch Trần không khỏi kinh ngạc. Vạn vạn không nghĩ tới lại là chính Hỏa Công Điện hủy bỏ cái này danh ngạch. Trấn Nhạc Cung bên trong, ngoại trừ Tứ Mạch cùng Thái Hoa chủ phong, còn thừa Đông Đảo Điện, chấp pháp điện phụ trách Trấn Nhạc Cung tất cả tuần tra túc chính sự tình. Đồng thời kiêm nhiệm ra ngoài hàng ma chức vụ, Hỏa Công Điện chính là đúc binh sữa binh chỗ, đệ tử nhiều do mới phong mà đến. Không phải là từ còn lại đông đảo mạch bên trong chọn lựa. Ngoài ra chủ yếu điện cùng núi còn có linh mục điện, phụ trách linh thú cùng dược liệu chăn nuôi trồng. Thủ kinh điện, bên trong cất đặt lấy lịch đại Trấn Nhạc Cung thu thập thư đến tịch sổ. Có công pháp, cũng có bình thường du ký, lịch sử văn bản, luyện triện điện, làm binh khí rót vào tiên pháp, luyện chế phù triện chi địa. Trưởng binh điện là tụ tập tiên binh chỗ, trong đó đệ tử thiện dùng binh khí, am hiểu sâu hợp kích độc đấu chi pháp, đồng thời cũng trưởng quản tử kiếm phần mở bế, dưỡng núi đá, là hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, hóa ra thiên tinh chi sơn, đồng thời cũng là thai nghén tiên thạch chân thiết địa phương. Ngoại quan quán chủ trình diện, chủ yếu là vì phòng bị ma nhân đánh lén, trong đó phần lớn là ngũ trần ma giáo đệ tử, bọn hắn hóa thành phàm nhân, khó mà nhận ra, vì vậy cần nhân tiên trình diện áp trận. Lý Tịch Trần hỏi dò, phá hư tế thiên đại điển đối bọn hắn lại có chỗ tốt gì? Triệu Vô Hận đáp, tự nhiên là vì nhân đạo long khí, ngụy triều tế tự thiên địa, phụng trấn nhạc là quốc tông, mượn tiên đạo dẫn thiên đạo khí vận bảo hộ. Phương pháp này có thể kéo dài vương triều khí số, vì vậy 3 năm một lần tế thiên, cái kia long khí mãnh liệt, giống như phải thiên lọt mắt xanh, lại có tiên thần bảo vệ, tà ma khó mà tiến nhập hoàng cung mê hoặc quân chủ. Tế thiên ba binh cũng không phải là lung tung, rèn đúc, thứ nhất là đỉnh, thứ hai là chuông, thứ ba là ấn, lấy đỉnh nhận thêm thiên vận, lấy chuông bảo hộ long vận, lấy ấn người chấp trưởng vận, mỗi qua 3 năm, tế thiên ba binh liền muốn đúc lại một lần. Trước đây tế thiên lệ khí sẽ bị đúc nóng, để cầu tân sinh, này cũng mang ý nghĩa giao long lột xác, lại hóa chân long, Lý Tịch Trần nói, như vậy, ngũ trần ma giáo kỳ thật mắt là đánh cắp 3 lệ khí bên trên vận thế rồi. Như thế vương triều khí vận ra chỉ bản thân, sợ là lập tức liền có ma nhân vừa vạn hợp vương đạo, hóa thành nhân ma. Triệu Vô Hận ngón tay điểm nhẹ. Ngũ trần ma giáo cùng chúng ta đánh không ít gặp nhau. Lần trước quỳ nghiêu cổ đánh chết cái kia cũng là ngũ trần ma giáo. Dù sao bọn hắn có hóa phàm chi pháp, cái này đều phải nhờ vào bọn hắn đã từng tu hành qua hạo nhiên khí. Cái kia Lưu Sa Trạch cùng Ô Mãng Sơn 2 tôn đại thần một mực cảnh giới cao ma đầu. Những tôm tép này bọn hắn là sẽ không đi xem. Kỳ thật đây cũng là trấn nhạc cung ý tứ, lớn thành rồng, nhỏ thành dẫn, những ma đầu này cảnh giới không cao không thấp, vừa vặn cho đông đảo đệ tử luyện tập. Lý Tịch Trần gật đầu, khoảng cách tế thiên còn có 5 ngày quang cảnh, sư huynh, Triệu Vô Hận xếp bằng ngồi dưới đất, ta không đi, đi làm chuyện gì, ta cũng không phải đệ tử mới, lại nói ta đã thua với ngươi. Đi mất mặt a, xem ra sư huynh vẫn là lòng có oán hận. Lý Tịch chợt cười cười. Triệu Vô Hận cũng không có phản bác. Ngươi như cưỡng cầu, vậy ta liền đi. Dù sao ta cũng không phải hỏa công điện người. Trong vòng 3 năm, mặc ngươi sai xử, có thể ta xem sư huynh tựa hồ không có ý tứ này. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta Triệu Vô Hận nói được thì làm được. Hai người lẫn nhau nhìn chăm chú một hồi, Lý Tịch Trần mắt bên trong không vui không buồn, Triệu Vô Hận thì là có chút không kiên trì nổi, thẳng đứng dậy, tìm nơi hẻo lánh đi ở lại. Triệu Vô Hận thi đấu thất bại, lúc này mặc dù nhận rõ thân phận, nhưng muốn hắn hoàn toàn phục vẫn là cần một đoạn thời gian rèn luyện. Như thế, cái này tế thiên đại điển xem ra còn không phải để cho hắn đi một lần. Lý Tịch Trần ánh mắt chớp lên, lại là nở nụ cười. Mà tại góc nhỏ Triệu Vô Hận thì là sợ run cả người. Tựa hồ có cái gì dự cảm không tốt. Hắn nhìn về phía Lý Tịch Trần, nhìn thấy hậu giả đã nhắm hai mắt, bắt đầu tu hành, một hít một thở như đang say ngủ bên trong. Đây chính là ngũ tinh cảnh giới trạng thái. Thai tức. Lý Tịch Trần trong mi tâm huyền môn diệu pháp thanh quang xoay tròn. Vận khởi, thái sơ bát quái tiên thiên hỗn nguyên trí giải. Đồng thời thân thể tự chủ vận chuyển, thái hoa thanh tiêu lưỡng nghi linh hư chân giải. Nhị kinh hỗ trợ lẫn nhau, thái sơ phía trước, thái hoa ở phía sau, lấy thanh tịnh kinh làm trục. Như thế tử phủ, long cốt, đan điền riêng phần mình là lô. Có hỗn nguyên nhất khi quán thông thân thể thiên địa, bát quái bàn bên trong, quẻ chấn sáng lên ánh sáng màu trắng, mà quẻ khảm sáng lên ánh sáng màu đen, nhưng so quẻ chấn ảm đạm mấy lần, mà quẻ trấn bên trong ẩn ẩn hiện ra thái hoa hai chữ. Trong thân thể vang lên lôi thủy chi âm, thái sơ bát quái tiên thiên hỗn nguyên chí giải chính là từ thứ bảy động thiên đoạt được, là phép luyện khí, mà thái hoa kinh chính là thoát thai từ đây. Vì vậy hai người hỗ trợ lẫn nhau, thái hoa hóa thành quẻ trấn, dẫn động ất mộc thần lôi. Phương pháp này luyện tám khí là một mạch, là vì thái sơ tiên thiên hỗn nguyên nhất khí. Lý Tịch Trần lúc này chính là muốn dẫn động lôi thủy nhị khí hóa lưỡng nghi. Lôi vì bản thân ất mộc thần lôi, thủy thì lại từ xuyên thác nước trong đó dẫn. Hai quẻ lưỡng khí khấu mở ngũ tinh chi môn, luyện nhân thể tứ hải, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.